Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 464, sát lục hành động 25. Sáng sớm gió biển ý lạnh 10 phần, mặt biển bên trên thái dương lóa mắt vô cùng, màu vàng óng mặt biển đang lắc lư. Trương Thiến Điêu một điếu thuốc, lẳng lặng đứng tại bờ biển, sau lưng còn có 30 nhiều tên nô lệ. Bọn họ đi vào một chỗ dựa vào hải xa trên gành bãi. Từ dưới trong nước rút lui đến điểm an toàn về sau. Trương Thiến liền để sở hữu nô lệ giải tán. Tiếp tục qua chấp hành sát lục hành động. Sát lục là sẽ không đình chỉ. Sẽ còn tiếp tục xuống dưới. Thẳng đến bọn họ hành động hoàn toàn thành công mới thôi. Vừa mới cùng Ngô Hi đi qua lời nói. Để Trương Thiến có chút chấn kinh là quốc vương đã đến thua. Mặc dù là cho vi tiếu quái vật cùng thần thám hai cái gia hỏa liên thủ giết chết. Chẳng những đây đối với Trương Thiến mà nói. Thật phi thường đại đả kích. Quốc vương thực lực Trương Thiến là rất rõ ràng. Hiện tại tình thế bắt đầu chệch hướng bọn họ một bắt đầu kế hoạch. Lúc này Trương Thiến trong đầu mơ hồ nhớ tới cái kia buổi tối tại trong kho hàng vì có thể bức bách. Đằng Vân Phi thu tay lại. Bọn họ làm ra hết thảy. Một chút không dễ dàng phát giác lúc này lại tại hắn trong đầu hiển hiện ra đến. Cái kia tinh thần loại công kích ma pháp hẳn không phải là đơn thể. Mà chính là phạm vi. Trương Thiến nói một mình một câu. Trên mặt thấu nghi hoặc. Nàng cẩn thận hồi tưởng vào lúc ban đêm sở hữu chi tiết. Lần này hành động kế hoạch hoàn toàn cho xáo trộn. Hết thảy đều là theo đêm đó bọn họ cùng một chỗ chế định một chút ngoài định mức kế hoạch bắt đầu. Lúc đó Lona là cực lực phản đối. Dùng dạng này thủ đoạn đến bức bách này quái vật. Để hắn rời khỏi thấp đoạn trong tổ tranh chấp. Lona lần lượt nói qua. Tốt nhất không được quá sớm cùng địch nhân tiếp xúc. Chẳng những cuối cùng không như mong muốn. Trương Thiến cùng Lôi Cưỡng Bức cùng Ngô Hi đều đồng ý. Dạng này đe dọa là có cần phải. Nàng chỉ là muốn để này quái vật rõ ràng nhận thức đến hai bên thực lực sai biệt mà chẳng những. Lona tại đêm đó là muốn xử lý này quái vật. Bốn người bên trong, Lona tính cảnh giác là tối cao. Theo trước đây thật lâu chính là như vậy. Nàng một khi nhận định đối phương trình độ uy hiếp quá cao nhất định sẽ thứ nhất thời gian áp dụng. Hành động, nếu không lấy nàng này lười nhác tính cách. Cái này đánh nhau nàng căn bản liền không muốn tham dự tiến đến. Nhưng mà khi đó Ngô Hi cho đánh bại về sau, Lona lập tức liền xuất hiện. Nàng muốn giết chết Đằng Vân Phi, nhưng lại cho cái kia phạm vi tinh thần ma pháp động đánh bất ngờ đánh cho đánh bại. Nhưng này quái vật lại không có vô hại. Lợi hại như vậy tinh thần công kích hiệu quả, nhất định sẽ nương theo một loại nào đó phản phệ hiệu quả. Trương Thiến mặt dâng tấu chương tình hết bệnh ngưng trọng. Lôi Cưỡng Bước dẫn người qua tập kích công hội xe ủi đất là bài vị trước 10 bên trong yếu nhất công. Hội. Nhưng bây giờ lại cho vây khốn. Mới vừa cùng Ngô Hi đi qua lời nói. Xem như đại khái rõ bạch Lôi Cưỡng Bức vì sao lại cho vây khốn. Tiến vào xe ủi đất công hội chỗ hang ngầm về sau. Hang ngầm cho bạo phá. Thành tấn cự thạch sụp đổ xuống tới. Ngăn chặn bọn họ. Trước sau đều cho dùng đặc thù thủy nê dán lên. Hoàn toàn cho chặn ở bên trong. Hiện tại chỉ sợ bên trong đại bộ phận nô lệ đã bởi vì ngạt thở mà tử vong mấy lần. Lôi Cưỡng Bức mang qua nô lệ, cơ bản cũng đã có 5 vạn tín ngưỡng tệ hạn ngạch. Bởi vì bọn họ cần liên tục không ngừng tác chiến, tử vong là ắt không thể thiếu. Tối hôm qua chính mình bộ đội đã hao tổn một nửa. Rất dài một đoạn thời gian bên trong, đem vô pháp động đậy, bởi vì không có cách xu tín ngưỡng tệ đến chèo chống bọn họ hành động. Điểm này là khó giải quyết nhất. Nhiều ngày trôi qua như vậy cướp bóc đến tín ngưỡng tệ. Chén nước không cứu được xe củi đang cháy. Trương Thiến hoàn toàn không có nghĩ qua. Hiện tại đã sắp tiến vào ngày thứ 3. Bọn họ liền gặp lớn như thế tổn thất. Dạng này tổn thất tạo thành nguyên nhân nhất định phải hiểu rõ. Hiện tại Trương Thiến mơ hồ cảm thấy được tình thế không có chút nào đại thích hợp. Vừa qua khỏi 6:30. Mà bên kia nghĩ cách cứu viện Lôi Cưỡng Bức kế hoạch còn chưa thành công. Tựa hồ còn tại cháy bỏng. Ngô Hi, nói cho hoàng hậu bọn họ. Cứu gia Lôi cưỡng bức lời nói, liền lập tức rút lui sự tình không có chút nào diệu. Trương Thiến lần nữa liên lạc Ngô Hi, nhưng mà bên trên liền truyền đến một tiếng bất đắc dĩ tiếng cười. Chúng ta cũng nghĩ, chỉ bất quá còn có 200 đến gạo thông muốn đào. Nhân thủ không đủ a. Trương Thiến nghi hoặc nhìn mặt biển. Sau đó Ngô Hi lại đem một chút kỹ càng nhanh nói cho nàng. 500 gạo động huyệt à? Thì ra là thế, liên lạc gián đoạn, tại một trận đấu súng âm thanh qua đi. Trương Thiến cái trán hai bên bắt đầu đổ mồ hôi. Mặc dù trước đó nàng không có chút nào quá chắc chắn. Này quái vật là dựa theo bọn họ ba cá tính Z điểm tới chế định hành động kế hoạch. Mà tựa hồ theo rất sớm trước kia liền bắt đầu chủ bị. Dạng này chuẩn bị không phải nhất chiều trong một đêm có thể làm được. Đi theo ta, toàn tiến về bến tàu. Trương Thiến nói mang sau lưng 30 nhiều cái tinh nhuệ nô lệ trực tiếp bên. Trên trước kia liền lưu tại bờ biển xe. Chạy nhanh thượng hải tân đường cái. Không khí bắt đầu tăng lên. Theo thái dương độ cao. Nhiệt độ cũng bắt đầu khô nóng. Ngô Hi thống khổ che chính mình bắp đùi. Vừa mới đánh lén để hắn bị kinh ngạc. Tại bọn họ dự định tấn công thời điểm. Hắn vừa thò đầu ra một sát na. Liền cho sau lưng hoàng hậu một thanh níu lại kéo trở về. Nhưng vẫn là chậm một bước. Chính mình đầu gối cho đánh nát. Toàn bộ chân trái đã báo hỏng. Này lại chỉ liền một chút ra cùng thịt chân trái. Máu thịt be bét. Mà tại đánh trúng Ngô Hi về sau. Đối diện Hồng Đào ca cũng cho đánh trúng. Trên ót chịu nhất thương. Nếu như không phải có cao độ cứng trang bị lời nói. Nàng đã chết. Một đám người vừa lui về bến tàu bên ngoài. Thủy Trung vô pháp đi vào. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bên trong gia hỏa giống như biết rõ chúng ta dự định tiến công một dạng. Sớm nổ súng. Cho nên ngươi ra ngoài liền cho đánh chúng. Vừa mới hoàng hậu tại Ngô Hi sau khi rời khỏi đây thứ. Nhất thời gian nhô ra đầu. Khi nhìn đến đối diện động huyệt chỗ Lâm Vũ về sau. Lập tức liền đem Ngô Hi kéo trở về. Bằng không hắn hiện tại đã chết. Sau lưng đánh lén còn tại tiếp tục. Từng cái vừa sống lại tín ngưỡng giả lập tức liền cho súng giết. Dạng này sự tình tại bọn họ trong mắt mọi người nhìn đều là thật không thể tin. Thật giống như có thể thấy được tương lai một dạng. Ngô Hi lạnh lùng nói thầm một câu. Lúc này sau lưng bọn họ 20-30 mét địa phương. Đã ở vào ẩn thân trạng thái cao tài sinh cùng thuần sắc đôi người tại chậm rãi hành động. Đôi người dự định sờ đến trên núi đi. Quả nhiên như là Đằng Vân Phi nói. Bọn họ chỉ cần tại 6:30 thời điểm. Hành động là được. Bởi vì ở vào ngụy trang hiệu quả xuống. Là vô pháp trực tiếp sử dụng ẩn thân dược thủy. Hiệu quả là vô pháp bị che kín. Bọn họ nhất định phải di động mới được. Chẳng những tại bọn họ di động uống xong dược thủy. Tiến vào ẩn thân đại khái cần 3 giây. Đây là đã đầy đủ trên đỉnh núi tay bắn tỉa nhìn thấy bọn họ. Đồng thời tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Xe ủi đất công hội hai cái gia hỏa đã tiến về sau lưng đường cái. Tính toán đợi tiến lên tới viện quân trực tiếp cấp cho bọn họ chỉ thị cùng nói rõ tình huống. Bây giờ, cao tài sinh lúc này nội tâm là chấn kinh. Hắn cũng biết, mặt trời mọc thời điểm mỗi một phút góc độ biến hóa đều là rõ ràng. Mà tại 6:30 tiến hành cùng lúc thời điểm. Ánh sáng mặt trời mang vừa vặn hội đâm bên trên trong núi rừng biên giới địa phương. Lúc này tay bắn tỉa chỉ có thể trả lại khác vị trí. Bởi vì nhận cưỡng bức quang ảnh vang, đánh lén bao nhiêu đều sẽ xuất hiện sai lầm. Đôi người hiện tại chỉ có một cái mục đích, đến núi rừng bên trong qua ngăn chặn cái kia tay bắn tỉa. Có thuần sắc kỹ năng lời nói, muốn làm đến không khó, bởi vì ngụy trang không thuộc về ẩn thân hệ kỹ năng. Chân thật chi nhãn là không cách nào làm cho đôi người hiển hiện ra đến. Hiện tại cần lo lắng cũng là không thể làm ra nửa điểm vang động đến. Trực tiếp trên núi, đã nhanh muốn vòng qua tại bến tàu trước các nô lệ sau lưng. Thuần sắc ngọc thủ tâm lý đều là mồ hôi. Cao tài sinh kéo nàng. Đôi người còn tại chậm chạp hành động. Chỉ cần ngăn chặn cái kia tay bắn tỉa. Muốn tiến công bến tàu các nô lệ liền không thể không chú ý. sau lưng tín ngưỡng giả bất cứ lúc nào cũng sẽ phục sinh. Cao Tài Sinh đã chuẩn xác biết rõ mấy người bọn hắn. Có hai cái gia hỏa lại cao độ cứng trang bị. Hắn đều là ma pháp kháng tính trang bị. Đây là theo Đằng Vân Phi bên kia thu hoạch được tình báo. Đã gần bên cạnh ngọn núi Cao Tài Sinh. Lựa chọn một đầu tương đối dễ dàng đi lên lộ tuyến. Không có tạo thành bất luận cái gì vang động. Bến tàu hai bên trái phải gia hỏa đều không có hiện bọn họ tồn tại. Đối với hướng bọn họ đến nói phải cực đại lợi tốt. Đôi người bắt đầu hướng phía trên ba. Một trận tiếng động, Ngô Hi nhạy cảm nhìn về phía sơn lâm chỗ. Làm sao? Hoàng hậu hỏi. Ngô Hi lắc đầu. Có thể là ảo giác đi. Bến tàu bên trong, Đằng Vân Phi tập trung tinh thần thỉnh thoảng chằm chằm hai bên trái phải tiến đường đi. Lâm Vũ ngón tay có đội lên trên cò súng. Đôi người đều ngậm điếu thuốc. Lẳng lặng chờ địch nhân đến. Thật đúng là thật không thể tin a. Lâm Vũ trước mắt hết thảy. Chẳng những trong đầu hiển hiện ra đến hết thảy vừa một cái khác phó cảnh tượng. Thật giống như có cái thứ hai con mắt. Vừa mới lưỡng nhân tổ đội về sau. Đằng Vân Phi trực tiếp để Lâm Vũ thu hoạch được chính mình tầm mắt. Hoàn thành tầm mắt cùng hưởng. Hiện tại Lâm Vũ hội căn cứ Đằng Vân Phi đoán địa phương. Ánh mắt biến hóa đến lập tức bóp cò súng. Vừa mới đối phương nếm thử xông tới trong nháy mắt. Lâm Vũ liền sớm bóp cò súng. Kết quả cùng Đằng Vân Phi trong tầm mắt đoán mới là một dạng. Đánh trúng một cái ra hỏa chân. Một cái khác trực tiếp cho nổ đầu. Nhưng lại bởi vì có cao độ cứng trang bị. Cho nên lấy mạng hồng đào ca nữ lệ nhặt về một cái mạng. Lúc này đôi người đều chú ý tới. Sau lưng xuất hiện yếu ớt chấn động. Nhìn cho nhốt ở bên trong hơn 60 người bắt đầu ở động. Muốn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Chẳng những dạng này đột nhiên tập kích bọn họ là vội vàng không kịp chuẩn bị. Muốn theo 500 đến gạo trong huyệt động trốn ra đến lời nói cơ hồ là không thể nào. Không có khai quật công cụ là hoàn toàn làm không được. Đằng Vân Phi để Lý Sư thiết trí dưới mấy cái bạo phá điểm. Nổ tung về sau. Động huyệt sụp đổ xuống tới thạch đầu đều là cự thạch. Phân bố đều đều. Có thể cam đoan đem bọn họ toàn bộ chôn kỹ. Bọn họ tại trong phạm vi địa phương. 24 ô đến 250 thước vuông. Muốn tay không đào ra 200 gạo đến. Căn bản không có không gian cho bọn họ. Sụp đổ thạch đầu đại khái là nóc huyệt động hướng lên 20 đến 30 gạo thạch đầu. Nói thật đúng là có chút kỳ quái a. Quái vật tiên sinh, người thật giống như nhìn thấy tương lai một dạng. Lâm Vũ liếc mắt nhìn sau lưng còn dựa vào tại thạch trên đầu Đằng Vân Phi. Nói một câu, Đằng Vân Phi lộ ra một cái nụ cười tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.